Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1956. Chương 1956. Ngâm hồ. Ghi chép bên trong Thất Thải Thánh Tuyền chính là Mê Xuyên Đại Lục đứng đầu nhất bảo vật một trong. Loại này đỉnh tiêm, đây chính là muốn viễn siêu đồng dạng cửu phẩm linh đan. Chủ yếu công hiệu: đề thăng nguyên lực, không chỉ có để nguyên lực lượng đề thăng, hơn nữa còn có thể để cho chất cũng cùng một chỗ đề thăng. Dùng nguyên lực trở nên càng thêm tinh thuần, thật giống như Bạch Vũ Triết ban đầu ở bản nguyên chi địa bên trong chỗ đụng phải những hung thú kia thi thể, hấp thu sau đó đề cao nguyên lực chất lượng. Kỳ thật, đây chính là đề cao tự thân tiềm lực. Loại bảo vật này, tìm khắp toàn bộ đại lục đều tìm không ra mấy loại đến. Mà Thất Thải Thánh Tuyền chính là cái này chỉ có mấy loại bên trong đẳng cấp cao nhất. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết luyện chế linh đan, chỗ am hiểu nhất phương hướng cũng chính là đề cao võ giả tiềm lực. Nhưng là hắn chỗ đi phương hướng chính là ngộ tính thiên phú, còn có thể chất huyết mạch một số đề thăng, cũng không phải là đề thăng nguyên lực phẩm chất. Về phần hai loại đến cùng loại kia quan trọng hơn một số, cái này có chút nói không rõ ràng. Tóm lại, một phần ẩn chứa bảy sắc, tương đương với bảy giọt phân lượng. Thất Thải Thánh Tuyền giá trị tuyệt đối phải vượt qua Bạch Vũ Triết năm đó luyện chế ra đến đứng đầu nhất linh đan, đồng dạng cũng là có tiền mà không mua được tồn tại. Hoặc là nói, căn bản đã không gặp được thứ này. Bạch Vũ Triết hơi ngốc trệ một chút, sau đó vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía bên trên tấm kia bàn đá. Xác thực nói, là trên bàn đá bộ kia đồ uống trà, bên cạnh còn có một cái hộp. Năm đó là vị nào đại năng, thế mà thường xuyên dùng Thất Thải Thánh Tuyền đến pha trà uống sao? Bạch Vũ Triết khóe miệng giật một cái. Cái này nếu là nói ra bị người nghe được, đoán chừng sẽ bị người ao ước đến chết. Bạch Vũ Triết ngay tại sững sờ nghĩ đến, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Ta muốn hay không cũng dùng Thất Thải Thánh Tuyền ngâm hồ nếm một chút. Thất Thải Thánh Tuyền pha trà, nếm một chút, nếm. Ý nghĩ này vừa nhô ra, cứ như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mặc dù Bạch Vũ Triết cảm thấy cái này cách làm thực tế là có chút quá xa xỉ. Chuyện này nếu là truyền đến Thông Thiên Tháp các vị cường giả trong tay, không chừng sẽ bị đánh chết. Nhưng năm đó ở lại đây vị kia, không phải cũng thường xuyên làm như vậy sao? Lại nói, nơi này Thất Thải Thánh Tuyền nhiều như vậy, ngâm hồ nếm thử làm sao rồi? Không chả còn lại rất nhiều sao? Từng cái lẽ thẳng khí hùng lý do không ngừng từ Bạch Vũ Triết trong đầu xuất hiện. Sau đó hắn bắt đầu biến thành hành động, muốn pha trà, vậy liền xem trước một chút còn có hay không lá trà. Chính hắn bình thường không thế nào uống trà, cho nên chữ vật khí bên trong cũng không có thả cái gì lá trà. Lại nói, bình thường lá trà, chỗ nào có thể xứng với Thất Thải Thánh Tuyền, cho nên vẫn là phải xem nhìn. Năm đó vị kia xa xỉ đến để người muốn tự sát đại năng, còn có hay không lá trà lưu lại. Bạch Vũ Triết đã bất chi bất giác đi đến bên cạnh cái bàn đá một bên, đem cái kia bằng đá hộp mở ra. Cái hộp này trình viên hình, đường kính khoảng 10 cm, cao độ có 20 cm. Khi hắn mở nắp lên thời điểm, lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Còn có, Bạch Vũ Triết trong lòng nói thầm một tiếng, vội vàng hướng hộp đá bên trong nhìn lại, chỉ gặp bên trong lá trà còn có nửa hộp tả hữu. Cái này lá trà tự nhiên là làm đều vặn vẹo cùng một chỗ, cũng nhìn không ra cái gì hình dạng tới. Tóm lại, Bạch Vũ Triết cảm thấy đây nhất định là thật là tệ, nếu không căn bản nói không thông. Dù sao lúc trước kia đại năng cũng là dùng cái này lá trà, cho nên hắn tự nhiên cũng không có cái gì tốt bắt bẻ.